Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1752, Phu Quân, 2. Chu Thâm lắc đầu, ta luôn ở trong biển sâu. Vạn Vật Chung cười nói. Vậy thì tin tức của chúng ta quả thật ít ỏi. Chu Thâm đáp. Hắn thực sự chưa từng gặp người này, cũng không có ấn tượng gì. Sau đó, vài người trò chuyện rất vui vẻ, đặc biệt là Vạn Vật Chung dường như biết rất nhiều chuyện, mọi người nói chuyện rôm rã. Cho đến khi bên cạnh có tiếng vang lên, bàn này có vẻ rất thú vị, chúng ta ngồi cùng được không? Đó là giọng của Vạn Hưu. Ti Trình đã ngồi xuống, Vạn Hưu lắc đầu, ngươi thật là không có lễ phép. Tiền bối, mời ngồi. Bích Trúc và những người khác vội vàng nói. Đây là cường giả Kim Đan, sao họ lại chạy đến đây? Sở Tiệp còn đứng dậy gọi, sư bá. Ti Trình gật đầu, ngươi cũng ở đây sao? Vâng, ta đến để học hỏi. Sở Tiệp gật đầu. Ở ngoài có tốt không? Ti Trình hỏi. Rất tốt, ta đã thấy nhiều điều và hiểu ra nhiều đạo lý, khi nào ngộ thấu sẽ trở về Minh Nguyệt Tông. Sở Tiệp gật đầu. Chu Thâm và Đường Nhã có chút tò mò, họ không biết nhiều về người này nhưng lại như đã từng thấy ghi chép liên quan. Tiểu nha đầu Sở Tiệp quả nhiên không còn là trẻ con nữa. Vạn Hưu cười ha hả rồi ngồi xuống. Nghe vậy, Chu Thâm và Đường Nhã giật mình, Sở Tiệp. Thiên đạo trúc cơ. Bàn này toàn là người gì sao? Vạn Hưu không để ý đến những người khác, nhìn Vạn Vật Chung hỏi. Đạo hữu ăn có ngon không? Rất ngon. Đoạn Tình Nhai đã tốn không ít linh thạch. Vạn Vật Chung đáp thật. Đạo hữu từ hải ngoại đến đây làm gì? Vạn Hưu có chút tò mò hỏi. Ta đến đây để xem xét, nghe nói Vạn Vật Chung Yên ở hải ngoại muốn đến miền Nam tìm một người, ta đến xem thử, có thể là chuyện trọng đại. Vạn Vật Chung đáp. Là người nào? Ti Trình tò mò hỏi. Hải Y, Vạn Vật Chung cười nói, nghe nói là nữ nhi của Hải La Thiên Vương. Trên người tiểu nữ nhi này có đại bí mật. Ngoài ra, nghe nói Hải La Thiên Vương cũng đang ở Thiên Âm Tông. Có lẽ cũng sẽ có người lén lút lên đó. Đặc biệt là vào ngày đại hôn này, rất dễ thành công. Nghe vậy, Ti Trình nheo mắt nói, nghe vậy cũng có lý, nhưng chắc không cần lo lắng. Ồ! Vạn Vật Chung tò mò hỏi, Tuyệt Phàm Thiên Tháp mặc dù lợi hại, nhưng nếu là một người có thực lực bất phàm, chắc chắn có thể vào được. Chỉ cần thời gian đủ ngắn, vào trong mang người ra ngoài cũng không khó, khó lắm. Vạn Hưu chỉ ra con sông bên ngoài, đạo hữu có biết con sông đó không, Lặng Yên Chi Hà. Vạn Vật Chung nhìn qua, có chút kinh ngạc hỏi, ý của đạo hữu là con sông đó có thể ngăn cản, lời vừa dứt, đột nhiên trên bầu trời xuất hiện lực lượng, Lặng Yên Chi Hà ngay lập tức bị dẫn động, chảy về phía Tuyệt Phàm Thiên Tháp. Thấy cảnh tượng này, Bích Trúc và những người khác có chút kinh ngạc. Mặc dù mà nước này trông như hiệu ứng của lễ cưới, nhưng họ biết đây tuyệt đối không phải hiệu ứng, mà là có người tấn công Tuyệt Phàm Thiên Tháp, thật sự có người muốn đi bắt Hải La Thiên Vương. Những người này sao lại có tin tức linh thông như vậy, nhưng đây là đại hôn của Giang Hạo, sau lưng Giang Hạo là Tỉnh. Đến đây gây rối, lỡ như chọc giận Tỉnh thì sao, có vẻ như người của Vạn Vật Chung Yên đã bị bắt. Vạn Vật Chung cười nói. Đúng vậy. Vạn Hưu gật đầu. Sau đó họ bắt đầu ăn uống, Chu Thâm và những người khác cảm thấy có chút áp lực, bàn này có vẻ không phải họ nên ngồi. Bích Trúc tiên tử đã hại họ rồi. Đi đến chỗ khác, họ đều là nhân tiên, rất thoải mái, nhưng ngồi ở bàn này lại không biết thực lực của những người này ra sao. Tại bên ngoài Tuyệt Phàm Thiên Tháp, Liễu Tinh Thần cầm phương thống đài trấn áp xung quanh. Ngày tốt lành như vậy, vốn dĩ có thể thấy nhiều điều thú vị. Giờ thì hay rồi, lại bị phái đến trấn thủ Tuyệt Phàm Thiên Tháp. Sư phụ thật là biết điều. Liễu sư huynh. Ngân Sa tiên tử tiến đến hỏi, ở đây ổn chưa? Ổn rồi, nhưng đây là lần đầu tiên thấy có người dám xông vào Tuyệt Phàm Thiên Tháp. Liễu Tinh Thần cảm thấy chuyện này cũng khá thú vị, nhưng chắc chắn không thú vị bằng lễ thành hôn của Giang Hạo, chưa kể ở đó có rất nhiều người thú vị. Ngân Sa tiên tử thở phào nhẹ nhõm, hôm nay Giang sư đệ đại hôn, không ngờ lại có người có thể đến được đây. Nói rồi, Ngân Sa tiên tử nhìn Liễu Tinh Thần, trong lòng có chút chấn động, chân tiên tu vi, đây là tu vi gì chứ? Hơn nữa, Phương Thốn Đài cứ thế giao cho hắn. Phải biết rằng, hắn từng là nội gián, bọn họ đã điều tra nhưng tông môn vẫn trọng dụng, không chỉ trọng dụng bình thường mà gần như việc gì cũng cho hắn biết, cho hắn chấp quản. Tu vi này, sớm muộn gì cũng vượt qua trưởng môn. Trưởng môn có lo lắng không? Ở một bên khác, thánh đạo hoàn toàn không biết gì về bên ngoài. Thánh chủ xuất hiện ở Hải Vũ Động. Ngươi đến rồi. Cho ta xem ngươi đã làm gì. Thánh đạo lập tức nói. Thánh chủ cười khẽ, cầu ta đi, ta sẽ cho ngươi xem. Ta đã là Đại La, mặc dù tu vi chưa khôi phục, nhưng ta cá là không có ai xem rõ ràng như ta. Ngươi có muốn xem không? Thánh đạo cười nói. Ngươi đường đường là Đại La làm chuyện này mà lại tự hào, nói ra không sợ mất mặt sao? Thánh chủ lắc đầu. Thời nay đã khác xưa, thân phận của ta bây giờ không giống trước nữa. Cho dù ta không phải đối thủ của các ngươi, nhưng cũng không cần quá lo lắng rồi. Ồ! Thánh đạo có chút bất ngờ. Vì sao? Ngươi sắp đột phá rồi, thật sự là sắp đột phá. Vậy ngươi có thể đánh thắng chúng ta không? Không thể. Vậy ngươi nói cái gì? Thánh chủ cười khẽ. Ngươi cảm thấy Giang Hạo có mạnh không? Mạnh, tương lai càng mạnh, nhưng hắn mạnh thì có liên quan gì đến ngươi? Thánh đạo hỏi. Có chứ. Thánh chủ nghiêm túc nói, ta đã nhận hắn làm huynh trưởng, bắt nạt ta chính là đánh vào mặt huynh trưởng của ta. Thánh đạo chấn động, ngươi nói gì, Giang Hạo là huynh trưởng của ta. Thánh chủ suy nghĩ một lúc rồi nói thêm, Hồng Tiền Bối là tổ tử của ta. Thánh đạo. Còn có thể như vậy sao, tại tiểu viện của Giang Hạo. Giang Hạo nắm tay Hồng Vũ Diệp từng bước lên tầng 2, chiếc ô giấy dầu đã được hắn cất đi. Lúc này, khắp nơi trong phòng đều là màu sắc vui mừng. Giang Hạo để Hồng Vũ Diệp ngồi xuống rồi mình cũng ngồi bên cạnh. Hai người cứ ngồi như vậy, nhất thời không biết mở lời thế nào. Bên ngoài trời vẫn sáng, ánh nắng thậm chí chiếu qua cửa sổ vào trong. Vừa nãy trời mưa thật sao? Giang Hạo tùy ý nói. Hồng Vũ Diệp cúi đầu đáp. Hình như ta đã thấy Nại Hà Thiên, hắn còn nói gì đó về ngươi. Giang Hạo nói. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp ngẩng đầu nhìn Giang Hạo, đừng nghe hắn nói bậy. Thấy Hồng Vũ Diệp ngẩng đầu, tim Giang Hạo đập nhanh hơn nhiều, như thể vừa nhìn thấy mỹ cảnh tuyệt thế. Hắn gật đầu nói, thành thân rồi, sư tỷ sẽ ở bên này luôn sao? Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, không ở đây thì ở đâu? Giang Hạo trong lòng vui mừng hỏi, ngươi là trưởng giáo, ta tưởng ngươi sẽ ở lại Bách Hoa Hồ. Không ở đó. Hồng Vũ Diệp đáp. Sau đó, hai người lại không biết nói gì. Giang Hạo đành phải tìm chuyện để nói, vừa nãy trong lời chúc phúc, Tiểu Lê và Tiểu Y Nhi đều nói linh tinh. Họ không hiểu lắm. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo im lặng một lúc rồi hỏi, sư tỷ có biết sau khi thành thân thì thường làm gì không? Hồng Vũ Diệp liếc nhìn Giang Hạo, cúi đầu gật nhẹ. Giang Hạo không nhìn nàng nên không thấy. Phát hiện ra vấn đề này, Hồng Vũ Diệp lại, một tiếng. Giang Hạo không nói thêm gì, chỉ nhìn ra ngoài. Hắn phát hiện vẫn còn hơi sớm, Đoạn Tình Nhai dường như có khá nhiều khách đến, thật sự không ra ngoài xem thử sao, hắn cảm thấy bên ngoài rất dễ xảy ra xung đột, hơn nữa vạn vật chung vẫn còn ở đó, không ai biết hắn sẽ làm gì. Huống hồ, bên Tuyệt Phàm Thiên Tháp đã có người tập kích, không biết đối phương mưu đồ gì. Đột nhiên, Giang Hạo nhìn Hồng Vũ Diệp hỏi, hôm nay sư tỷ có muốn tắm không? Hồng Vũ Diệp lắc đầu. Vậy sư tỷ có đói không? Hồng Vũ Diệp vẫn lắc đầu. Vậy uống trà nhé, Hồng Vũ Diệp cũng lắc đầu. Thấy Giang Hạo liên tục tìm chuyện để nói, Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng hỏi, ngươi có lo lắng không, lo lắng gì? Giang Hạo tò mò hỏi. Trên người ta có vết thương. Hồng Vũ Diệp trầm giọng nói, vết thương này không thể chữa trị, ít nhất Đại La cũng không được. Giang Hạo nhìn người trước mặt, bình tĩnh nói, vậy thì sao chứ? Ta sẽ vượt qua Đại La. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cười. Nàng nhẹ nhàng dịch người lại gần Giang Hạo. Giang Hạo cũng khẽ dịch chuyển một chút, trong chốc lát, hai người đã ngồi sát nhau. Sau đó, hai người trò chuyện vu vơ, giữa chừng bên ngoài vang lên tiếng của Tiểu Lê và những người khác, dường như họ muốn vào hái đào, nhưng chưa kịp nói vài câu đã bị người khác kéo đi. Xung quanh hoàn toàn không cho ai đến gần. Trong viện có lực lượng của Giang Hạo bao phủ, không ai có thể nhìn trộm, cũng không ai có thể đến gần. Cho đến khi trời tối. Hôm nay tiểu viện không bật trận pháp, ánh trăng chiếu vào cửa sổ, mang theo chút yên bình. Lúc này trong bóng tối, ánh mắt bình thường dường như không thấy được gì. Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng nói, nghe nói sau khi thành thân, sẽ có cách xưng hô tương ứng. Giang Hạo gật đầu. Ngươi đã tìm hiểu chưa? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Lúc này nàng cúi đầu, không thấy được vẻ mặt. Có tìm hiểu một chút. Giang Hạo gật đầu. Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn người bên cạnh, dưới ánh trăng, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Vậy thì, Hồng Vũ Diệp hít sâu một hơi nói, ta gọi ngươi là phu quân. Một tiếng phu quân khiến cho Giang Hạo sững sờ tại chỗ, nhất thời thậm chí quên cả suy nghĩ. Đây là cảm giác gì nhỉ? Có một loại vui sướng kỳ lạ, nhưng lại không biết vui sướng ra sao. Chỉ là theo bản năng, khóe miệng hơi nhếch lên, trong mắt mang theo sự mềm mại rõ ràng. Trong lúc hắn ngẩn ngơ, đột nhiên cảm thấy có người chạm vào mình. Là Hồng Vũ Diệp đang nhìn hắn. Lúc này, trong mắt nàng mang theo một cảm xúc khác lạ, khẽ nói, đến lượt ngươi. Nghe vậy, Giang Hạo mới bừng tỉnh, nhìn người trước mặt, suy nghĩ hồi lâu giữa nương tử và phu nhân, rồi đưa ra lựa chọn. Nương tử. Giọng Giang Hạo có chút gượng gạo, lần đầu tiên hô lên như vậy, cảm thấy không quen. Hồng Vũ Diệp khẽ ừ một tiếng. Hai người một cao một thấp nhìn nhau, ánh trăng chiếu vào bên mặt họ, khiến thế giới mờ mịt như trở nên rõ ràng hơn. Đôi mắt sáng mang theo một chút mong chờ. Trong khoảnh khắc, tâm thần Giang Hạo trống rỗng, cả người cúi đầu, chạm vào đôi môi đỏ như lửa trước mặt. Trong khoảnh khắc đó, Giang Hạo cảm nhận được cơ thể người trước mặt khẽ rung lên, thậm chí có chút cứng ngắc, nhưng không hề né tránh. Giang Hạo cũng không biết mình đang nghĩ gì, cũng ngạc nhiên với dũng khí của mình. Hắn vươn tay ôm lấy đối phương. Mỗi người đều có một mặt không ai biết đến, cho dù là người bình tĩnh như hắn, cũng từng mơ về tuổi thanh xuân, về tình cảm nam nữ. Mặc dù không biết thể hiện như thế nào, cũng lo lắng khi thể hiện ra, nhưng khi gặp được một người đáng tin, một người thân thiết, những cảm xúc đó sẽ dần dần bộc lộ. Trời biết, đất biết, ngươi biết, ta biết. Mình như vậy, Hồng Vũ Diệp chắc chắn cũng như vậy. Trong đêm đen, dưới ánh trăng, hai người từ từ nằm xuống, mọi chuyện cứ thế thuận theo tự nhiên. Mặc dù không phải lần đầu tiên, nhưng còn hơn cả lần đầu tiên. Có lẽ sau khi tỉnh lại, hai người nhớ lại chỉ cảm thấy hoang đường, nhưng bây giờ, trong đầu họ không còn chút cản trở nào. Lúc này, đôi tân nhân đang bận rộn với chuyện của mình, đám người ngoại môn uống rượu cũng không hề nhàn rỗi. Thỏ gia, ngươi có biết sư huynh và Hồng sư tỷ quen nhau như thế nào không? Lâm Tri Thức hỏi. Nghe vậy, con thỏ nghiêm túc nói, đó là một đêm trăng tối gió cao, giống như đêm nay, sự quen biết giữa họ là lựa chọn của bản thân và cũng là quyết định của số phận. Thỏ gia ta đã chứng kiến vô số lần chủ nhân và nữ chủ nhân hẹn hò. Chủ nhân cưng chiều nhất là linh sủng như ta. Các bằng hữu trên đường đều phải nể mặt thỏ gia ta vài phần. Đúng vậy, ta biết. Tiểu Ly nói theo, ta cũng thường thấy sư tỷ đi tìm sư huynh. Trong khoảnh khắc, mọi người đều kinh ngạc. Rốt cuộc là chuyện gì? Chỉ là Tiểu Ly ấp úng không nói rõ được, sau đó lại hỏi con thỏ. Các bằng hữu trên đường đều biết, không thể nói hết được. Con thỏ cao thâm khó lường nói. Liễu Tinh Thần ở dưới hỏi, ý là bọn họ thực ra đã quen nhau từ lâu, hơn nữa còn quen nhau trong đêm tối. Chu Thiển Sư muội hỏi lần đầu tiên họ quen nhau đã làm gì, sau đó Giang Sư Đệ vội vàng. Chẳng lẽ trong khoảnh khắc, mọi người đều phấn chấn, bắt đầu suy đoán. Thật giả đã không còn quan trọng nữa. Dù sao thì lần đầu tiên họ gặp nhau đã sớm hẹn ước trọn đời. Sau này Diệu Sư tỷ tác hợp, thực ra chỉ là thuận theo tự nhiên. Thật giả có quan trọng không? Dù sao cũng là thỏ nói. Các bằng hữu trên đường đều phải tin vài phần. Vạn Vật Chung cũng uống rượu với Vạn Hưu và những người khác, vô cùng hòa hợp. Bích Trúc và những người khác muốn đi cũng không được. Các cường giả Kim Đan không cho họ đi, ai dám đi, uống. Tân Lan Tân Nương không ra ngoài sao? Đường Nhã tò mò hỏi. Xuân Tiêu một khách ra ngoài làm gì? Xảo Di nói. Nhỡ đâu rất nhanh thì sao? Đường Nhã suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc nói. Trong lầu của chúng ta có một vị xích tiền bối, có lúc đi lên gác tìm tiên tử, trở về rất nhanh. Lại thở dài nói rằng cơ thể không còn như trước nữa. Mọi người. Vị xích tiền bối này là nhân vật như thế nào? Bích Trúc hỏi. Đường Nhã muội muội, vị xích tiền bối này là nhân vật như thế nào, không tiện nói, sẽ làm hỏng danh tiếng của lão nhân gia. Đường Nhã nói. Ở một bên khác, Xích Long nhìn bầu trời đêm, lo lắng. Tiền bối làm sao vậy? Ông Đào tò mò hỏi. Không biết nữa, cảm thấy có gì đó không yên tâm, cứ như sắp có chuyện gì xảy ra vậy. Xích Long cảm khái nói. Sau lưng cứ lạnh sống lưng. Tiền bối với tu vi thế này mà còn lo lắng, chắc là sắp có chuyện gì xảy ra rồi. Ông Đào nói. Nghe vậy, Xích Long gật đầu, cũng có khả năng này, nhưng hôm nay ba ngày ta thấy có gì đó kỳ lạ. Sao cơ? Ông Đào rất tò mò. Ba ngày, dường như thiên địa có một chút dị động, nhưng thoáng qua rất nhanh, ta còn tưởng là ảo giác. Không biết là chuyện gì nữa. Xích Long nghiêm túc nói, gần đây hải ngoại có long tộc đột nhiên xuất hiện, vẫn nên đề phòng một chút. Thiên địa xuất hiện dị động. Hoàng Kiến Tuyết đang uống rượu nhíu mày nói, ta không hề cảm thấy gì. Tất nhiên rồi, ta đã nửa bước đặt chân ra ngoài tuyệt tiên, ngươi làm sao mà so được? Xích Long khinh thường nói. Hoàng Kiến Tuyết cười lạnh, còn nửa bước chưa vào, là do lòng tốt quá, tài trợ tiên tử nên chân mềm đúng không? Xích Long cười ha ha, vì làm việc thiện, những thứ này đều là cái giá phải trả. Hoàng Kiến Tuyết bội phục nói, ta chưa từng thấy ai mặc giày vô sĩ như ngươi. Chỉ có huynh trưởng của ta mới hiểu ta, nhưng lâu như vậy rồi sao hắn không tìm ta, ta rất nhớ hắn. Xích Long cảm khái nói. Đột nhiên có một luồng khí tức mạnh mẽ bùng nổ. Ông Đào quay đầu nhìn, đây là lần thứ mấy rồi, nàng khôi phục tu vi cũng khá nhanh, trăm năm tuyệt tiên tuyệt không có vấn đề. Hoàng Kiến Tuyết nhìn ông Đào cười nói, đến lúc đó ông Đào tiên sinh tính sao, ta thấy nàng cũng khá tốt. Ông Đào xấu hổ lắc đầu, đây không phải vấn đề tốt hay không, mà là vấn đề ta chưa từng nghĩ đến chuyện này. Chu Thâm bọn họ không phải đi dự hôn lễ rồi sao? Hoàng Kiến Tuyết cười nói, chứng tỏ chuyện này cũng khá phổ biến, nghe nói đối phương cũng chỉ là nhân tiên. Ông Đào lắc đầu. Suy nghĩ của mỗi người tự nhiên là khác nhau. Buổi sáng, Giang Hạo là người đầu tiên mở mắt. Ánh nắng mặt trời đã chiếu vào. Hắn cảm thấy tối qua mình đã mơ một giấc mơ, một giấc mơ khá dài và hoang đường. Sau đó, hắn nhìn sang bên cạnh, đồng tử lập tức co rút lại. Một bên mặt thanh tú, tinh xảo hiện lên trong mắt hắn, một ít tóc dài rơi trên mặt. Lúc này, nàng vẫn nhắm mắt. Nhìn xuống, mặc dù có chăn che nhưng có thể xác định trên người không có quần áo. Hơn nữa, trước ngực có một dấu ấn màu đỏ, là ấn tâm chưởng. Giang Hạo quay đầu lại, trong khoảnh khắc nhớ đến hôm qua đại hôn và những chuyện đã làm, có chút bối rối. Sau đó, hắn lén lút ngồi dậy mặc quần áo, đắp chăn cẩn thận rồi ra ngoài sân, bắt đầu tưới nước để bình tĩnh lại. Thành thân rồi. Chuyện hôm qua, không có bất kỳ trở ngại nào, cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn nào. Động phòng rồi. Mọi chuyện cũng thuận theo tự nhiên. Mặc dù năm 19 tuổi bọn họ đã có mối quan hệ này, nhưng tối qua mới là danh chính ngôn thuận. Hơn nữa, không giống như lần đầu tiên kỳ ảo. Tưới nước xong, Giang Hạo ngồi trên ghế dưới gốc cây, thuận tay hái hai quả đào tiên, lau sạch cả hai quả. Sau đó cắn một miếng, lại thở dài. Sao lại thở dài? Phía sau truyền đến một giọng nói. Giang Hạo giật mình đứng dậy, quay đầu nhìn. Người đến mặc một bộ tiên váy đỏ trắng xen kẽ, vạt áo bay nhẹ trong gió, búi tóc đơn giản mà tao nhã, vài sợi tóc xanh khẽ vờn trên cổ càng tăng thêm vài phần mềm mại. Nhưng giữa lúc giơ tay nhấc chân, vẫn mang theo một vẻ thanh cao tao nhã khó tả, như thể không thể chạm tới. Tuy nhiên, cảm giác này đối với Giang Hạo hầu như đã tan biến. Người đến tự nhiên là Hồng Vũ Diệp. Chỉ là có chút kỳ lạ. Giang Hạo đưa quả đào tiên còn lại nói, hôm nay tỉnh dậy đã không còn một mình nữa. Hồng Vũ Diệp nhận lấy quả đào tiên, ngồi xuống đối diện Giang Hạo, cũng có chút kỳ lạ. Từ từ sẽ quen thôi. Giang Hạo nói. Hồng Vũ Diệp gật đầu, sau đó nhìn về phía hoa thiên hương đạo, hoa của ta dường như không được tốt lắm. Hình như nó không nở hoa kết quả sớm như vậy. Giang Hạo nói thật. Sau này vẫn là ngươi tưới hoa. Hồng Vũ Diệp nhấn mạnh. Giang Hạo gật đầu, sư tỷ làm gì? Hồng Vũ Diệp suy nghĩ một lát, nhìn Giang Hạo nói, ngươi nói xem, ở Bách Hoa Hồ, sư tỷ làm gì? Giang Hạo hỏi. Hầu hết thời gian là ngẩn ngơ. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo có chút bất ngờ. Đã thấy nhiều thứ trong suốt quãng thời gian dài đằng đẵng, suy nghĩ sẽ không còn bị những thứ này làm cho dao động, nên buông bỏ tất cả. Hồng Vũ Diệp trả lời. Giang Hạo không hiểu lắm, nhưng ở đây chắc là không tốt để ngẩn ngơ. Dù sao thì mình ở đây ngày nào cũng có việc làm, đi ra đi vào. Sư tỷ muốn đến Linh Dược Viên không? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, ta thích ở nhà hơn. Vậy ta đi bán phù dưỡng sư tỷ. Giang Hạo hỏi. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp khẽ cười, được. Có gì buồn cười sao? Giang Hạo nói. Chưa từng thấy nhân ti nào có thể nghèo như vậy, chứ đừng nói là đại la. Hồng Vũ Diệp nói. Giang Hạo cũng cảm khái, mình bán phù chính là công việc đàng hoàng. Đang suy nghĩ miên man, đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến âm thanh. Sư đệ dậy chưa, là giọng của Diệu sư tỷ. Giang Hạo khá bất ngờ, sau đó ra mở cửa. Mục Khởi sư huynh và Diệu sư tỷ đi vào. Sư tỷ tìm ta? Giang Hạo tò mò hỏi. Tất nhiên rồi. Diệu sư tỷ nhìn Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp nói, đã vậy thì phải đi gặp sư phụ, người là mạch chủ Đoạn Tình Nhai, là sư phụ của chúng ta. Hồng sư tỷ gả qua đây, tự nhiên phải đi gặp người. Giang Hạo gật đầu, đúng là đạo lý này. Sau đó, hắn nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, hỏi ý kiến của nàng. Phải biết rằng, vị này không phải là đệ tử thật sự, mà là trưởng giáo của Thiên Âm Tông. Đừng nói là không cần đi, để mạch chủ đến hành lễ cũng là bình thường. Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu, ta có thể đi bất cứ lúc nào. Một lát sau, trước sân của Khổ Ngọ Thường. Nghe Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp đến hành lễ, Khổ Ngọ Thường sững sờ. Còn đến nữa, bộ xương già này của ta không chịu nổi. Sư phụ, đây là lễ nghi, nếu không sẽ không có lễ phép. Diệu Thính Liên nghiêm túc nói. Vậy là ngươi gọi bọn họ đến. Khổ Ngọ Thường hỏi. Diệu Thính Liên gật đầu, sư phụ vẫn nên gặp mặt, như vậy mới coi là hoàn toàn chấp nhận Hồng sư tỷ. Khổ Ngọ Thường, tại sao phu thê Mục Khởi vẫn còn sống, lúc đầu tại sao bọn họ không chết, cuối cùng, hắn không gặp cũng phải gặp. Chỉ là ngồi ở vị trí cao nhất, có chút bất an. Ra mắt sư phụ. Giang Hạo cung kính hành lễ. Hồng Vũ Diệp cúi đầu, hành lễ ra mắt tiền bối. Nhìn thấy một lễ bái trước mặt, khuôn mặt âm trầm của Khổ Ngọ Thường cũng phải nở nụ cười. Tốt lắm, sau này Đoạn Tình Nhai chính là nhà của các ngươi, muốn làm gì không cần thông báo với ta. Giang Hạo cảm thấy sư phụ có phải đã biết chuyện gì rồi không? Diệu Thính Liên có chút kinh ngạc, tốt như vậy, mình gả vào Đoạn Tình Nhai cũng không có đãi ngộ tốt như vậy. Sư phụ vẫn thiên vị. May mắn là Mục Khởi cũng thiên vị nàng. Khổ Ngọ Thường lại dặn dò hai câu rồi để bọn họ rời đi. Xác định không còn ai, cả người hắn như già đi mấy chục tuổi. Trong khoảnh khắc, hắn thậm chí có ý định thoái vị. Rảnh rỗi vẫn nên để Bạch Dịch làm mạch chủ này. Bạch Dịch đã thành tiên, không lâu nữa tu vi sẽ tương đương với hắn. Thiên tài trỗi dậy đôi khi không cần bao nhiêu năm. Mặc dù mình vẫn còn rất nhiều đường, nhưng không bằng những người trẻ tuổi. Ra khỏi phòng của Khổ Ngọ Thường, Giang Hạo khá cảm khái. Vừa rồi thật sự là làm khó sư phụ. Ngày mai các ngươi tốt nhất nên đến Bạch Nguyệt Hồ một chuyến, ta sẽ không đi cùng nữa. Diệu Thính Liên nói. Nghe vậy, Giang Hạo biết, vậy thì Bạch Nguyệt Hồ không cần đến nữa. Sau đó, Mục Khởi đưa cho Giang Hạo một pháp bảo trữ vật, bên trong là linh thạch còn lại. Sau đó bọn họ rời đi, nói là không quấy rầy thế giới hai người của bọn họ. Chỉ là vừa mới trở lại sân, thế giới hai người đã bị quấy rầy. Là Bạch Chỉ cầu kiến. Lúc này, Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp đang ngồi dưới gốc cây đào tiên, Giang Hạo pha trà, Hồng Vũ Diệp uống trà. Bọn họ đang nghĩ có nên ra ngoài dạo chơi không? Mấy ngày này sư phụ cho Giang Hạo nghỉ phép, không cần đến Linh Dược Viên. Bên đó có Thỏ và những người khác, không có vấn đề gì. Giang Hạo tự nhiên không có vấn đề. Nhưng Bạch Chỉ đến, chỉ có thể để bọn họ gặp mặt rồi tính sau. Rất nhanh, Bạch Chỉ đi vào sân. Vừa mới vào, nàng đã cảm thấy sân này không đơn giản. Hoa thiên hương đạo, cây bên cạnh, cỏ dưới đất, còn có một cái cây kỳ lạ ở góc, không có thứ nào là bình thường. Hơn nữa, sân này lại cho nàng cảm giác như đại đạo tràn đầy. Nơi này còn đáng sợ hơn cả Bách Hoa Hồ. Thấy Giang Hạo ở đó, Bạch Chỉ nhìn về phía Hồng Vũ Diệp. Không sao. Hồng Vũ Diệp nói. Nghe vậy, Bạch Chỉ vô cùng kinh hãi. Cũng có nghĩa là Giang Hạo đã sớm biết thân phận trưởng giáo, tên này cũng dám cưới, thuộc hạ vốn không muốn đến quấy rầy trưởng giáo, nhưng hôm qua vô pháp vô thiên tháp đã bắt được một người. Người này có thực lực vô cùng mạnh mẽ, lai lịch chắc hẳn không tầm thường. Vô pháp vô thiên tháp bắt đầu bài xích đối phương. Dường như là có biện pháp đặc biệt. Đây là chuẩn bị trước. Trong thời gian ngắn, người của chúng ta không thể ứng phó. Hiện tại vẫn có thể giết được, nhưng một khi bị trốn thoát, sẽ rất khó giết chết. Nhận được tin tức từ hải ngoại, đối phương có thể là đến vì Hải Y, ngoài ra đã hỏi Phong Hoa đạo nhân, người này rất có thể chính là người đứng sau mà hắn liên lạc. Cho dù không phải cũng có liên quan. Vì vậy không thể giết được sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Đúng vậy. Bạch Chỉ gật đầu, suy nghĩ một lát rồi nói, mặc dù có thể nhờ Tử Tịch Chi Hà giúp đỡ, nhưng đối phương nói rằng không có pháp thuật trấn áp, chỉ có phương pháp tiêu diệt. Do dự một chút, Bạch Chỉ hỏi, có cần giải phong ấn của vô pháp vô thiên tháp không? Hồng Vũ Diệp khẽ lắc đầu, nhìn về phía Giang Hạo. Giang Hạo thở dài. Bây giờ không cần truyền tin để hắn qua nữa, trực tiếp giao nhiệm vụ. Nhưng đối phương là đến tìm Hải Y, vậy thì thực sự có ích với hắn. Có lẽ có thể hỏi được người đứng sau tấm bia đá mật ngữ. Bạch Chỉ có chút kỳ quái. Cứ để Giang Hạo đi như vậy sao? Nếu là trước kia thì đúng là để Giang Hạo đi, nhưng tình huống hiện nay không giống. Đây không phải là thẩm vấn đơn thuần, mà là vô pháp vô thiên tháp sẽ xuất hiện bài xích. Đối phương có thể mượn một kiện thần vật nào đó thoát ra khỏi vô pháp vô thiên tháp. Ở bên trong, đối phương vẫn bị áp chế, nhưng sẽ không áp chế được lâu. Nhưng sắp xếp của trưởng giáo, ta không nghe không được. Ta đi. Giang Hạo vẫn theo bản năng hỏi lại một câu. Vậy ta đi. Hồng Vũ Diệp nghiêng đầu hỏi lại. Vậy để ta đi. Giang Hạo lên tiếng nói. Những chuyện như thế này vốn được xem là nhiệm vụ, có thể lập được công trạng. Thế nhưng sau khi thành thân, lại trở thành chuyện trong phận sự. Sau đó, Giang Hạo đứng dậy, hành lễ với Bạch Chỉ. Bạch trưởng môn, ta đi trước. Lễ này khiến Bạch Chỉ sợ hãi lùi lại hai bước. Nhìn Giang Hạo rời đi, Bạch Chỉ vẫn có chút lo lắng. Trưởng giáo, thật sự không có vấn đề gì chứ, đó là chuyện của hắn. Hồng Vũ Diệp bình thản nói. Trưởng giáo cũng khắt khe với phu quân của mình như vậy sao? Bạch Chỉ nghĩ thầm trong lòng. Báo cáo những chuyện khác, lễ thành hôn lần này có không ít cường giả đến, một số đang ở đoạn tình nhai. Ngoài ra, một số cao tầng của các tông môn khác muốn gặp trưởng giáo, nói là có đại sinh ý muốn đàm phán. Tuy nhiên, ta đã từ chối, nói rằng có thể đàm phán với ta, nhưng đối phương lắc đầu, nói rằng ta không đủ tư cách. Trưởng giáo có muốn gặp họ không? Hồng Vũ Diệp lắc đầu, không gặp. Bạch Chỉ gật đầu, sau đó nói, chắc họ cũng muốn thăm dò, trưởng giáo không gặp, ta sẽ tự xử lý. Sau đó, Bạch Chỉ báo cáo thêm một số việc, có chuyện ở hải ngoại, cũng có chuyện gần đây như Thi Hương Hoa. Thi Hương Hoa đã nhiều năm không nở, hơn nữa gần đây có hắc khí bao quanh. Bạch Chỉ nghiêm túc nói, một số người mới đến cũng đi quan sát, họ cho rằng vấn đề xuất phát từ bên trong Thi Hương Hoa, nhưng không có kết luận gì thêm. Hồng Vũ Diệp trầm mặc một lát rồi hỏi, Thi Hương Hoa được trồng như thế nào? Trong vô pháp vô thiên tháp, Trang Vu Chân đã đưa ra phương pháp trồng. Bạch Chỉ trả lời. Tại sao hắn lại đưa ra đáp án? Lúc đó là Giang Hạo đi thẩm vấn. Vậy để hắn đi xem. Nghe vậy, Bạch Chỉ có chút ngoài ý muốn. Lại là Giang Hạo sao? Tuy nhiên, về Thi Hương Hoa, chúng ta thực sự không có quá nhiều thông tin. Ngay cả khi hỏi Trang Vu Chân, cũng chưa chắc có câu trả lời. Cuối cùng, nàng thử hỏi, ta truyền tin đi ngay bây giờ. Hồng Vũ Diệp không trả lời, đến dưới gốc cây hái một quả đưa cho Bạch Chỉ. Những chuyện như thế này không cần hỏi ta. Nhìn thấy quả đào tiên được đưa tới, Bạch Chỉ sửng sốt. Cảm giác như trước đây chưa từng có, nên nhất thời sửng sờ. Không thích. Hồng Vũ Diệp hỏi. Không dám. Bạch Chỉ tỉnh táo lại, lập tức đưa tay nhận lấy quả đào tiên, đa tạ trưởng giáo. Ban đầu nó chỉ là đào tiên bình thường. Hồng Vũ Diệp nhìn cây đào tiên nói, vì một lý do nào đó, nó không còn bình thường nữa. Ngươi thử xem, có lẽ sẽ có ích cho ngươi. Mỗi năm nếu còn thừa, có thể để Giang Hạo chia cho ngươi một ít. Vâng. Bạch Chỉ lập tức gật đầu. Tối qua có xảy ra vấn đề gì không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Bạch Chỉ do dự một chút, cuối cùng vẫn nói, tối qua, rất nhiều người ở Đoạn Tình Nhai hỏi con thỏ về chuyện của trưởng giáo và Giang Hạo. Nó là ngoa thú. Hồng Vũ Diệp không cần nghe đã nói trước về thân phận của con thỏ. Nghe vậy, Bạch Chỉ hiểu ra. Nhìn thấy vẻ mặt của Bạch Chỉ, Hồng Vũ Diệp biết rằng con thỏ đã không nói gì tốt đẹp. Sau đó hỏi, con thỏ đã nói gì? Bạch Chỉ kể lại mọi chuyện, nói rằng hai người đã quen biết từ lâu, tư định chung thân. Khi nói, Bạch Chỉ cúi đầu, giọng ngày càng nhỏ, sợ phải chịu cơn giận của trưởng giáo. Sau khi tiếng nói rơi xuống, đợi một lúc lâu, trưởng giáo cũng không đáp lại. Chỉ là đột nhiên, một bóng trắng từ bên cạnh rơi xuống, quay đầu nhìn lại, chính là con thỏ với mặt mũi bầm tím, bị treo trên cây đào tiên, như thể đã chết. Giết gà dọa khỉ. Trưởng giáo muốn mình đừng nói bậy, đừng truyền lung tung. Trong lúc nhất thời, mồ hôi lạnh của Bạch Chỉ chảy ròng ròng. May mắn là mình vẫn còn chút tác dụng, nếu không, kết cục sẽ thê thảm biết bao. Giang Hạo vừa đi đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp, đã nhận được tin tức của trưởng môn. Nhìn một chút, lại là đi xem vấn đề của Thi Hương Hoa. Vấn đề này, Đa Nguyên tiền bối cũng từng nhắc tới. Xem ra, thi giới thực sự có vấn đề. Tuy nhiên, lý thuyết là mình có thể vào, nhưng vẫn muốn đợi Thi Hương Hoa nở rồi mới vào. Chủ yếu là vì an toàn. Thi Hương Hoa có chuyện gì, hiện tại mình cũng không biết. Vào rồi có nguy hiểm hay không cũng không dám đảm bảo. Chỉ sợ vào dễ ra khó. Sau đó, hắn tiến vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Phạm nhân lần này không ở tầng 5. May mắn là Ngân Sa Tiên Tử ở bên dưới. Giang sư đệ muốn gặp người đó. Ngân Sa Tiên Tử có chút kinh ngạc. Sư đệ, người đó không yếu đâu. Giang Hạo gật đầu. Ta biết, là Bạch trưởng môn bảo ta đến. Á! À, Ngân Sa Tiên Tử có chút sửng sốt, nhưng vẫn bắt đầu dẫn đường. Hay là trực tiếp đưa đến tầng 5? Ngân Sa Tiên Tử đột nhiên hỏi. Dù sao ở tầng 5, Giang Hạo là vương, các tầng khác thì không nói trước được. Đến tầng 5 sẽ dễ phát huy thực lực. Giang Hạo cười gật đầu, làm phiền sư tỷ rồi. Sau đó, Giang Hạo đến tầng 5 chờ đợi. Vừa hay có thể hỏi Trang Vu Chân về Thi Hương Hoa, xem có thể có tin tức gì không. Vừa tiến vào, mọi người đã chúc mừng hắn thành hôn. Hôm qua thành hôn, hôm nay đã đến, thực sự khiến người ta vui mừng. Một Long Ngọc cũng ở đây, lại chúc mừng, Giang đạo hữu sao lại đến. Vừa thành thân nên ở nhà mới là phải. Giang Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, có một người đến, ta phải đến xem, lệnh sư khó cãi. Chuyện của tông môn, hắn thực sự không thể từ chối. Nếu là trước đây, có lẽ Bạch Chỉ thấy hắn vừa mới thành thân, cũng không đến mức bảo hắn đến ngay bây giờ. Đáng tiếc lần này là Hồng Vũ Diệp lên tiếng, còn nhìn chằm chằm hắn, không thể trì hoãn được. Trước đây, ta thực sự có cảm giác. Trang Vu Chân tò mò nói, hình như không phải người bình thường, lúc đó Vô Pháp Vô Thiên Tháp cũng có chút chấn động. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu, nghe nói đối phương muốn thoát khỏi Vô Pháp Vô Thiên Tháp, chắc là có bảo vật. Đối với những chuyện này, Giang Hạo không lo lắng. Dù sao cũng có thể đưa những người này ra ngoài, nhưng không có ai muốn ra, còn có một người hoàn toàn không dám ra. Có người cầu ở lại đây mà không được, có người lại liều mạng muốn ra ngoài. Đề Đăng đạo nhân cảm khái nói. Hắn chính là loại người cầu ở lại mà không được. May mắn là trước đây đã làm xong chuyện tu luyện, muốn ra ngoài trước khi thành tiên cũng khó. Như vậy mới có thể ở lại đây. Chỉ sợ ngày nào đó bị đưa ra ngoài, thì không hay rồi. Người này nói là đến tìm Hải La Thiên Vương. Giang Hạo nhìn Hải La nói, hình như bọn họ đang tìm một người tên là Hải Y, nói là nữ nhi của Hải La Thiên Vương. Đúng vậy, ta cũng nghe nói. Một Long Ngọc lên tiếng, hiện tại hải ngoại đang điên cuồng tìm Hải Y, nhưng tìm mãi không thấy. Chỉ biết là Hải Y có thể ở phía nam, nhưng không biết tại sao lại không trực tiếp đến phía nam. Không ngờ bây giờ lại trực tiếp đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp tìm Hải La Thiên Vương. Nghe vậy, mọi người đều kinh ngạc. Mịch Linh Nguyệt nhìn Hải La hỏi, Hải La Thiên Vương, ngươi có nữ nhi rồi sao? Gì chứ, bản Thiên Vương có nữ nhi cần phải thông báo cho ngươi sao, ngươi là thân phận gì? Hải La Thiên Vương cười lạnh nói, phụ đạo nhân gia, chuyện của Thiên Vương đừng quản. Nữ nhi của ngươi có đáng yêu không? Mịch Linh Nguyệt tò mò hỏi. Cầu xin bản Thiên Vương, bản thiên vương có thể đại phát từ bi nói cho ngươi biết. Hải La thiên vương khinh thường nói. Tiểu tạp toái, ngươi không lo lắng sao? Trang Vu Chân tò mò hỏi, ngươi không sợ đối phương tìm được nữ nhi của ngươi, lão tạp mau, ngươi quả nhiên không có não, nếu tìm được thì cần gì phải đến đây tìm bản thiên vương? Hải La thiên vương ngạo nghễ nói, bản thiên vương là loại người nào? Chút xíu vạn vật chung tận cũng muốn tìm được nữ nhi của bản thiên vương. Bản thiên vương hơi nhúng tay, đã là giới hạn nhận thức của bọn chúng. Hoàn toàn không thể tìm ra tung tích của nữ nhi bản thiên vương. Thiên vương uy vũ. Đề Đăng đạo nhân bội phục nói, không biết khi nào có thể cho chúng ta gặp mặt, chúng ta tặng lễ ra mắt. Ta cũng muốn xem, chắc chắn sẽ tặng. Mịch Linh Nguyệt nói, các ngươi cũng xứng sao? Hải La thiên vương cười ha ha, bất quá bản thiên vương cao hứng, các ngươi có thể tặng cho bản thiên vương. Một Long Ngọc cười ha ha, nói, hay là ngươi đưa nữ nhi đến đây đi, còn nơi nào an toàn hơn ở đây, đúng vậy, mở thêm một gian phòng. Mịch Linh Nguyệt nói theo. Hải La thiên vương cười lạnh, vô cùng bất mãn. Giang Hạo cũng không để ý bọn họ nói gì, mà đi đến trước mặt Trang Vu Chân, tò mò hỏi, tiền bối đã từng gặp thi hương hoa mấy trăm năm không nở chưa, mấy trăm năm không nở. Trang Vu Chân có chút ngoài ý muốn, suy nghĩ hồi lâu rồi nói, chưa từng xuất hiện tình huống như vậy. Từ khi thi hương hoa xuất hiện, chưa bao giờ lâu như vậy mà không nở. Tuy nhiên, từ một số ghi chép, ta đã thấy một số suy đoán. Thi hương hoa thông đến thi giới, giống như một loại phong ấn. Phong ấn này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người bên chúng ta, nhưng nếu phong ấn không ổn định, điều kiện thuận lợi cũng sẽ không còn. Giang Hạo gật đầu, xem ra quả thực là thi hương hoa có vấn đề. Giang Hạo cảm khái, thi hải lão nhân đã trở về. Nếu không, mình còn có thể hỏi hắn. Nói chuyện vài câu, Giang Hạo nghe thấy tiếng động, sau đó một thanh niên trong khoảng 25-26 tuổi bị áp giải vào. Trên người hắn bị khóa 9 chiếc công, phù văn trên đó phát ra ánh sáng nhẹ, có dấu hiệu vỡ nát. Giang Hạo nhìn đối phương, có chút cảm khái. Tu vi thiên tiên viên mãn, cư nhiên cao như... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vậy, tuy nhiên, tu vi vẫn bị áp chế, nhưng trên người hắn có thứ gì đó, khiến hắn có cảm giác như muốn thoát khỏi vô pháp vô thiên tháp. Thực sự không phải tầm thường. Sư đệ muốn giam người lại hay để ở đây? Ngân Sa tiên tử hỏi. Giam lại đi. Giang Hạo nói. Vậy sư đệ có cần chúng ta canh chừng không? Ngân Sa tiên tử lại hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Không cần, chắc là không trốn được, sau này cũng không cần canh chừng. Nếu ta thất bại, sẽ thông báo cho sư tỷ. Nghe vậy, Ngân Sa tiên tử cũng không quan tâm lắm, nàng đã hỏi trưởng môn rồi, mọi chuyện để Giang Hạo xử lý. Hải La thiên vương. Lúc này, thanh niên cũng nhìn thấy Hải La thiên vương. Hắn cười nói, Âm Thanh Tông bị điên rồi sao? Cư nhiên giam ta ở đây. Định thử xem giới hạn của ta, tiếp tục kiêu ngạo đi, sau này sẽ không có cơ hội đâu. Nhan Thường ở bên đột nhiên lên tiếng. Nghe vậy, nam tử nhìn Nhan Thường một cái rồi nói, Phong Hoa đạo nhân. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Đại Thiên phân thân. Xem ra đúng là vậy. Ngươi tìm bản thiên vương. Hải La thiên vương nhìn nam thanh niên nói, lại đây, quỳ xuống cầu xin bản vương sẽ nói cho ngươi biết tung tích của nữ nhi ta. Miệng ngươi khá cứng đấy. Nam thanh niên ngồi xuống, nói, hy vọng khi ta thoát ra, ngươi vẫn cứng như vậy. Ở đây không giam được ta. Dựa vào thần vật trên người. Giang Hạo đi tới, tò mò hỏi. Giang Hạo. Người mới thành hôn hôm qua. Nam thanh niên hỏi. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là lần đầu tiên có người vào đây nói rõ ràng về chuyện của hắn như vậy. Cũng nhờ ngươi, ta hôm qua mới có cơ hội, đáng tiếc ta đã thất bại. Nam thanh niên lắc đầu thở dài nói, nhưng ngươi đến tìm ta có ích gì? Đừng nói là ngươi, dù chữ môn của ngươi đến cũng không ngăn được ta. Giang Hạo có chút tò mò, sau đó lại hỏi, vậy còn trưởng giáo của chúng ta, trưởng giáo? Thiên Âm Hồng. Nam thanh niên cười nhạo, nhiều năm như vậy không xuất hiện, bà ta còn sống hay không cũng là ẩn số. Ngươi trông cậy vào bà ta. Hiện tại ta đã vào đây, bà ta cũng không đến trấn áp, chứng tỏ suy đoán của ta là chính xác. Giang Hạo cúi đầu, đôi mắt có chút lạnh lùng. trong lòng thực sự có chút bất mãn. Nói mình thì không sao. Sau đó nhẹ giọng hỏi, sự dựa dẫm của ngươi là gì? Đương nhiên là, tuy nhiên, ngay khi đối phương mở miệng, Giang Hạo nhẹ nhàng giơ tay lên, sau đó vẫy tay. Trong nháy mắt, thân thể của nam tử vốn định nói chuyện bỗng dừng lại, cổ họng có chút không thoải mái, như thể có thứ gì đó muốn chui ra. Quẹ, đột nhiên, một viên đá không có hình dạng nhất định bị nôn ra. Sau đó, sức mạnh trong cơ thể hắn bắt đầu lắng xuống, cả người hắn bị áp chế bởi vô pháp vô thiên tháp. Vốn dĩ hắn có thể rời đi bất cứ lúc nào, giờ lại bị trói buộc. Hắn có chút chấn động, càng khó tin hơn. Giang Hạo nhìn viên đá lơ lửng trước mặt, nhẹ giọng nói, sự dựa dẫm của ngươi chính là thứ này, ngươi, trong mắt nam thanh niên tràn đầy chấn động, ngươi làm sao làm được, không có ai hiểu rõ hơn hắn về việc lấy thứ này ra khỏi cơ thể là khó khăn như thế nào. Nó đã dung nhập vào đại đạo của hắn. Việc lấy nó ra khỏi cơ thể hắn tương đương với việc lấy ra một thứ từ trong đạo vô hình. Có người nào lại có thực lực như vậy, ta đã nói rồi, tiếp tục kiêu ngạo đi, sau này sẽ không có cơ hội đâu, nhìn xem, đã không có cơ hội rồi. Nhan Thường lắc đầu thở dài. Những người khác. Đối phương cũng khá là biết đâm vào chỗ đau. Tuy nhiên lần này có chút khác biệt, không cần vẫy tay đã lấy được thứ kia. Họ có chút tò mò, tại sao vương của Hải La lại không đến như lần trước. Dường như cảm thấy đối phương không xứng. Trang Vu Chân hảo tâm nhắc nhở, đã đến tầng này rồi thì nên phối hợp, nếu không ngươi sẽ không biết sau đó mình sẽ gặp phải chuyện đáng sợ gì. Ta phun, giết ta đi. Đối phương lạnh lùng nói. Tầng 5, vô pháp vô thiên tháp. Trước mắt, thiếu niên kia vẫn chưa báo tên, vẻ mặt đầy ngạo nghễ. Hắn đã bắt đầu cầu chết. Ngay cả chết cũng không sợ, tự nhiên là vô địch thiên hạ. Các ngươi cũng có thể tra tấn ta, xem thử có khiến ta mở miệng được không. Thiếu niên nhìn về phía Giang Hạo nói, ngươi cũng lợi hại đấy, ngay cả thứ này cũng lấy ra được. Đương nhiên ngươi cũng có thể giết ta, nhưng rồi sao chứ, ngươi có thể nhận được gì từ ta, ngay cả tên, cũng không lấy được. Đối phương nhìn Giang Hạo, nói, ngươi lợi hại như vậy, có muốn thử nói xem ta tên là gì không? Giang Hạo tiện tay phong ấn hòn đá trong tay. Thực ra vừa rồi hắn đang do dự, là giám định hòn đá này, hay giám định người trước mặt. Dù sao muốn biết một số chuyện, có thể trực tiếp dùng thần thông nhân quả quy hư. Hắn có thể nhìn thấy rất nhiều thứ từ trong những sợi nhân quả. Nhưng đối phương đã nói muốn nghe tên trước, vậy giám định đối phương trước, xem tình huống cụ thể ra sao, cũng tốt để thỏa mãn yêu cầu của đối phương. Sau đó, đôi mắt hắn vận chuyển thần thông. Giám định. Tác Bạc Kim, một trong những thành viên cốt lõi của Vạn Vật Trung Yên, là một trong những đồng tử dưới trướng Thừa Vận Đạo Quân. Hắn gia nhập Vạn Vật Trung Yên để trì hoãn đại thế khai mở, càng tốt nếu khiến đại địa sinh linh đồ thán. Hắn đến vô pháp vô thiên tháp để tìm Hải La Thiên Vương, từ đó ép Hải Y xuất hiện, ném Hải Y vào thi địa, tìm cách mở ra mộ của Thu Thập Giả, từ đó tìm được thi thể mà Thừa Vận Đạo Quân muốn. Nếu có tin tức, hắn sẽ giao thành quả cho Thiên Vân Hồ của Đại Thiên Thần Tông, cũng là một trong những đồng tử dưới trướng Thừa Vận Đạo Quân. Để đảm bảo an toàn, cũng sẽ gửi một phần cho Minh Linh Tiên Tử của Hạo Thiên Tông. Điều hắn lo lắng nhất chính là tin tức bị lộ ra ngoài, hắn tuyệt đối trung thành, dù chết cũng không nói ra. Tác Bạc Kim. Giang Hạo thấy được kết quả thần thông phản hồi, liền nhìn đối phương cười nói, đây là tên của ngươi, đúng không? Nghe vậy, Tác Bạc Kim có chút sững sờ. Nhưng rất nhanh, hắn khinh thường nói, tùy tiện bịa ra một cái tên, ai mà chẳng làm được. Một trong những đồng tử dưới trướng Thừa Vận Đạo Quân, có đúng không? Giang Hạo lại hỏi. Nghe vậy, trong mắt Tác Bạc Kim lộ ra vẻ méo mó. Có chút không thể tin được. Phải biết rằng, hắn đã ở tu chân giới này nhiều năm như vậy. Tra qua vô số điển tịch, xác định rằng không hề có bốn chữ Thừa Vận Đạo Quân. Vì sao người này lại biết được cái tên này, ngươi nghe ở đâu? Tác Bạc Kim hỏi. Giang Hạo ngồi xuống, nhìn đối phương, giữ vẻ ôn hòa, đừng vội, còn nhiều thứ lắm, ta sẽ từ từ nói cho ngươi nghe. Ví dụ như ngươi gia nhập Vạn Vật Trung Yên thực ra là để trì hoãn đại thế, nhưng đáng tiếc là đã thất bại. Tìm Hải Y là để ném vào thi địa, mở ra mộ của Thu Thập Giả, tìm kiếm một thi thể nào đó. Dù sao đó là thi thể mà Thừa Vận Đạo Quân muốn, ngươi tự nhiên phải đích thân thực hiện. Ta nói có sai không? Nghe những lời này, sắc mặt của Tác Bạc Kim đã hoàn toàn thay đổi, hắn giận dữ quát lên, Làm sao ngươi tra được? Vì sao ngươi lại biết những chuyện này? Vì sao? Giang Hạo cười ôn hòa, ngươi cũng không phải là quá cao, vì sao lại tự tin đến mức có thể giấu giếm được chứ? Đừng vội, còn muốn nghe không? Nếu không phải đạo hữu hào phóng, ta cũng không thể biết được nhiều tin tức như vậy từ trên người ngươi. Lần sau gặp Thừa Vận đạo quân, ta nhất định sẽ thay đạo hữu nói vài lời. Ngươi dám? Các bạc kim điên cùng đập vào nhà giam. Giết ngươi, giết ngươi. Cho ngươi chết. Thấy vậy, Giang Hạo chỉ bình tĩnh nói, ta biết ngươi gấp, nhưng đừng vội, ta còn biết một số chuyện, ví dụ như từ trên người ngươi, ta thấy được bóng dáng của một người, đến từ Đại Thiên Thần Tông, hình như tên là Thiên Vân Hồ. Câm miệng. Trong mắt Tác Bạc Kim đầy vẻ sợ hãi. Hắn không thể biết được vì sao đối phương lại biết được. Điều này không thể nào. Ngay cả cái tên đó, đối phương cũng có thể nói ra. Vì sao lại như vậy? Đừng vội, ta vẫn chưa nói hết. Giang Hạo tiếp tục nói. Đừng nói nữa. Tác Bạc Kim hoảng sợ nói. Đừng nói nữa, cầu xin ngươi, đừng nói nữa, thật sự đừng nói nữa. Vừa rồi là ta sai, ta xin lỗi ngươi. Đừng nói nữa. Tác Bạc Kim thất thần nói, đừng nói nữa, ta sai rồi. Như vậy, Giang Hạo mới dừng lại. Thực ra cũng không còn gì để nói. Tuy nhiên, Thừa Vận đạo quân này là ai, chính hắn cũng không biết gì. Chỉ có thể để người của Vô Pháp Vô Thiên Tháp hỏi thử, có lẽ sẽ hỏi được điều gì đó. Sau đó, Giang Hạo quay người rời đi. Nhìn Giang Hạo đi xa, Mộc Long Ngọc nhìn về phía Hải La Thiên Vương hỏi, Thiên Vương có nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ không? Tuy không nghe hết, cũng không hiểu rõ lắm. Nhưng ta mơ hồ nghe ra rằng nữ nhi của ngươi rất nguy hiểm. Bị bắt gần như là đường chết. Hải La Thiên Vương lạnh giọng nói, ngươi tìm được nữ nhi của ta rồi hãy nói. Không cần tìm nữa, ta đã biết nàng ở đâu. Mộc Long Ngọc bình thản nói. Nghe vậy, những người khác đều sững sờ. Hải La Thiên Vương cũng ngây người. Sau đó, Mộc Long Ngọc không nói thêm gì, quay người rời đi. Cố ý, chính là để chọc giận Hải La Thiên Vương. Hắn làm sao có thể biết được Hải Y ở đâu, nhiều cường giả như vậy đều không có manh mối, hắn, một người chưa từng tìm kiếm, tự nhiên sẽ không biết. Chỉ là cảm thấy Hải La Thiên Vương nói năng khó nghe, để hắn khó chịu vài ngày. Rời khỏi Vô Pháp Vô Thiên Tháp, Giang Hạo trầm mặc không nói. Các bạc kim chính là người mà Vạn Vật Chung Yên liên lạc sao, tấm đá mật ngữ cũng do hắn chế tạo sao, chỉ như vậy thôi ư, Giang Hạo không quá tin tưởng. Nhưng đối phương chỉ là một đồng tử, sau lưng còn có một người tên là Thừa Vận Đạo Quân. Rốt cuộc người này là ai, không thể biết được. Chưa từng nghe nói qua. Cường giả, cổ kim thời đại này đều không có hắn. Nhân hoàng thời đại cũng không có hắn. Thời đại thiên cực hoàng chủ có hay không? Phải trở về hỏi thử. Nếu đối phương thực sự rất mạnh, vậy thì người đứng sau tấm đá mật ngữ rất có thể chính là vị này. Hơn nữa, đối phương muốn lấy thi thể của Thu Thập Giả, mà Thu Thập Giả đang ở trong thi địa. Thi hải trong thi địa lại cực kỳ quái lạ. Bên dưới là vô tận quan quách, cũng không biết rốt cuộc dùng để làm gì. Trấn áp thi hải cần nhiều quan quách như vậy sao? Ngoài ra, trong thi địa còn có sơn động thông đến nơi khác. Hoàn toàn không biết bọn họ đang ở nơi nào. Giang Hạo cảm khái. Đại thế khai mở càng lâu, bản thân càng mạnh mẽ, những thứ gặp phải lại càng kỳ lạ. Nhưng dường như chỉ có thực lực đủ mạnh mới có thể gặp phải những chuyện này. Từ khi bắt đầu trở thành tầm đạo giả, người bình thường gần như không gặp phải. Cũng chỉ có nhân hoàng, thiên cực hoàng chủ và những người như cổ kim thiên mới gặp phải. Bản thân đang dần tiến gần đến bọn họ, nên cũng có thể biết được một số chuyện. Nhưng những người này đều không có kết cục tốt, không biết bản thân mình có như vậy hay không. Cùng với thực lực càng ngày càng cao, Giang Hạo nhìn thấy càng ngày càng ít người. Mà những người này, trừ cổ kim thiên tự mình tiến vào huyết trì giữa chừng chết đi, những người còn lại đều đã chết. Hơn nữa, bọn họ đều làm một việc, đó là khiến người khác ngủ say. Hồng Vũ Diệp đã ngủ hai lần. Hơn nữa, có khả năng đều là bị ép buộc. Những người này vào tuổi xế chiều, nhất định đã gặp phải chuyện gì đó. Lần này biết được Thừa Vận Đạo Quân, Giang Hạo cảm thấy có lẽ mình đã không thể tránh khỏi việc bước lên con đường này. Như vậy chỉ có một cách. Đó là khi nguy hiểm đến, tiếp tục nâng cao thực lực. Chỉ cần vượt qua Đại La. hẳn là sẽ không sao nữa chứ, nhưng vượt qua đại la quá khó. Trước đây vốn có thể ngộ đạo, nhưng đã cưỡng chế dừng lại. Lần ngộ đạo đó không giống với những lần trước. Có lẽ ngộ đạo tỉnh lại lần đó, bản thân sẽ hoàn toàn vượt qua Đông Cực Thiên, vô hạn tiến gần đến ba vị kia. Hiện tại chỉ có thể đợi lần sau xem thử, liệu có cơ hội hay không. Còn về Tiểu Y, tạm thời không có vấn đề gì. Nó cứ chơi đùa của nó. Giang Hạo lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Hắn cất bước quay về Đoạn Tình Nhai, cũng không trở về nơi ở ngay, mà đi đến chỗ Hoa Thi Địa xem thử có chuyện gì. Vốn dĩ có thể biết rõ ràng hơn, dù sao cũng có thần thông giám định. Hiện tại, chỉ có thể dùng tầm mắt của mình để xem. Đi tới nơi, bên này không có ai. Giang Hạo phát hiện ra hắc khí. Mà hắc khí này, tương tự như hắc khí của Quan Quách. Nhưng lại có chút khác biệt, không mang theo khí tức xui xẻo. Cụ thể như thế nào, cũng không thể biết được. Tuy nhiên, hắn vươn tay chạm vào Hoa Thi Địa. Thám ra thần niệm. Trong nháy mắt, thần niệm của hắn dường như đâm thủng kết giới, vượt qua khoảng cách vô tận. Nhảy một cái, đến trận pháp trước đây. Ở trên trận pháp, hắn nhìn thấy hắc khí mênh mông vô bờ, và cả nước biển che trời lấp nhật. Thi địa dường như bị nước biển này hoàn toàn nhấn chìm, trở thành thế giới dưới nước. Hơn nữa, mơ hồ có khí tức xui xẻo phát ra. Những khí tức này đều bị trận pháp ngăn cản, không thể thoát ra ngoài. Thấy cảnh tượng này, trong lòng Giang Hạo vô cùng chấn động. Nếu trận pháp vỡ nát, vậy thì nước biển này có thể sẽ theo Hoa Thi Địa mà tràn ra ngoài. Đến lúc đó, căn bản không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Vậy mà lại đáng sợ như thế. Cho dù là Giang Hạo cũng cảm nhận được sự khủng bố của nơi này. Muốn tiến vào, cơ bản là không thể. Giang Hạo cũng không muốn lợi dụng trận pháp để tiến vào bên trong, bởi vì trận pháp mở ra có thể sẽ không đóng lại được, như vậy chắc chắn sẽ sinh linh đồ thán. Xung quanh không có ai, nếu không cũng có người giải thích cho mình. Giang Hạo lắc đầu thở dài. Chỉ là khi đang định rời đi, đột nhiên nhìn thấy trong biển có một tia sáng nhỏ. Nhìn kỹ lại, chỉ thấy trong đại dương mênh mông, có một bóng người đang khó khăn bước đi. Không ngừng tiến về phía trước. Giang Hạo nhíu mày, rất nhanh đã nhìn ra bóng người đó là ai. Thượng An Đạo Nhân. Thượng An Đạo Nhân đã mất tích lâu như vậy, vậy mà lại chạy đến thi địa, hơn nữa còn là thi địa đã bị thi hải nhấn chìm. Đến mức phải như vậy sao? Giang Hạo lắc đầu thở dài. Đối phương liều mạng tiến vào như vậy, tự nhiên là vì mị thần. Giang Hạo vĩnh viễn không thể hiểu được hắn. Nhìn một lúc, phát hiện Thượng An Đạo Nhân ở bên trong có khí tức độc đáo gia trì. Điều này khiến Giang Hạo nhớ đến lời của lão nhân thi hải. Đó là người có thể để lại bóng dáng, có lẽ có thể tiến vào bên trong. Hắn đã để lại bóng dáng, Thượng An Đạo Nhân cũng như vậy. Hiện tại muốn tiến vào, có lẽ không cần mở trận pháp, chỉ cần một ý niệm là đủ. Cuối cùng Giang Hạo lắc đầu, vẫn từ bỏ ý định tiến vào. Cổ Kim Thiên mạnh mẽ, cuối cùng cũng không phải lưu lại ở trong huyết trì sao. Hiện tại bản thân cũng mạnh mẽ, nhưng thi địa còn bất thường hơn huyết trì. Lần này tiến vào, 10 phần thì có đến 8-9 phần là không ra được. Sau đó, Giang Hạo thu hồi thần niệm. Đứng trước Hoa Thi Địa, cảm thấy hiện tại hoa này có chút nguy hiểm. Nên tập hợp tất cả lại, sau đó phong ấn. Đáng tiếc, phong ấn một chỗ không có tác dụng gì, cần người ở phía Bắc và phía Tây đi tìm, sau đó phong ấn lại. Lần tụ hội sau có thể nói. Hoặc là có cơ hội gặp được Bích Trúc và Nha Nguyệt Chi, cũng có thể nói. Bỏ qua quá trình tụ hội này. Làm xong những việc này, Giang Hạo mới quay về tiểu viện, đi báo cáo chuyện hôm nay. Nghĩ đến đây, Giang Hạo lại cảm thấy có chút kỳ quái, trước đây mình làm những việc này không cần báo cáo. Độ tự do cực cao. Hiện tại làm việc không thể trì hoãn, làm xong còn phải báo cáo. Thiên lý khó dung. Thành hôn rồi, chính mình lại bị vướng bận như thế này sao? Lúc trở về, Bạch Chỉ trưởng môn đã rời đi. Hồng Vũ Diệp đang tưới nước, là bụi trúc ngày xưa. Hiện tại bụi trúc mang theo linh tính, đã không còn tính là trúc bình thường. Có lẽ cũng có thể tính là linh vật. Cuối cùng sẽ như thế nào, cũng tùy vào tạo hóa của chính nó. Nghe thấy tiếng động, Hồng Vũ Diệp vốn đang tưới nước quay đầu lại nhìn người ở cửa, cười nói, phu quân. Giang Hạo sửng sốt một chút, cảm thấy mình trúng phải mê thuật. Vậy mà lại cảm thấy bận rộn một chút cũng không sao. Sư tỷ muốn uống trà không? Giang Hạo ngồi xuống bắt đầu pha trà. Hồng Vũ Diệp đi tới nói, đã làm rõ rồi sao, vấn đề càng nhiều hơn. Giang Hạo lấy hòn đá kia ra nói, chính là thứ này có thể bài xích vô pháp vô thiên tháp, sư tỷ có biết không? Biết. Hồng Vũ Diệp nhìn hòn đá nói, là hòn đá vốn dĩ luôn ở tầng cao nhất của vô pháp vô thiên tháp, bởi vì không phải một phần của vô pháp vô thiên tháp, nên theo thời gian càng lâu, tòa tháp liền bắt đầu bài xích hòn đá này. Hòn đá không đơn giản, nhưng thực ra dùng ở vô pháp vô thiên tháp mới là hiệu quả nhất. Nơi khác, chỉ có thể tính là bảo vật bình thường. Giang Hạo kinh ngạc, hóa ra chỉ có chút lai lịch như vậy. Có hữu dụng không? Hắn hỏi. Hồng Vũ Diệp hơi lắc đầu, hẳn là không có tác dụng gì. Như vậy, Giang Hạo liền giữ lại, ngày mai tìm cơ hội giám định. Lúc này, Hồng Vũ Diệp hái đào tiên đưa cho Giang Hạo nói, phu quân muốn ăn không? Giang Hạo thuận tay nhận lấy. Hồng Vũ Diệp tiếp tục nói, Bạch chỉ nói ngày mốt sẽ tiễn khách rời đi, chúng ta là người mới, phải tiễn bọn họ. Ngoài ra còn phải đáp lễ. Chuyện này Diệu sư tỷ đã sắp xếp, ngày mốt chúng ta đi làm thủ tục là được. Giang Hạo trả lời. Những quy trình này Diệu sư tỷ đã nói qua. Dù sao cũng không quá bận rộn. Đợi tiễn mọi người rời đi, đại hôn coi như hoàn toàn kết thúc. Một số người không đến, sau này tự nhiên cũng sẽ không có cơ hội. Tuy nhiên một đám cưới, đến hay không đều là chuyện không quan trọng. Chỉ cần vĩnh viễn không biết tu vi của mình, sẽ không có ai nhớ đến đám cưới ngày hôm qua. Ăn đào tiên, Giang Hạo nói, sư tỷ có biết thừa vận đạo quân không, thừa vận đạo quân? Hồng Vũ Diệp suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói, chưa từng nghe nói. Có thể có liên quan đến thu thập giả. Giang Hạo trả lời. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp hơi nhíu mày, vẫy tay nói, lại đây gần một chút. Giang Hạo khá bất ngờ, nhưng vẫn tiến lại gần. Chỉ thấy Hồng Vũ Diệp đưa một ngón tay chạm vào trán hắn. Tiếp theo là khí tức mênh mông cuồn cuộn gào thét mà đến. Cả người hắn bay lên, nhưng lại bị kéo trở lại. Như vậy cũng không đụng vào tường. Sau đó, giọng nói của Hồng Vũ Diệp truyền đến, ta vừa mới thành thân, ngươi lại nói với ta chuyện xui xẻo như vậy sao, Giang Hạo? Suy nghĩ một chút, Giang Hạo có chút không thể mở miệng. Bởi vì không phải thi địa thì chính là thu thập giả, nếu không thì là thi hải. Còn có cả quan quách không may mắn. Làm sao tất cả đều là thứ xui xẻo, Giang Hạo thở dài, thôi, mấy ngày nữa hãy nói. Đợi đại hôn hoàn toàn kết thúc. Sư tỷ, vậy Giang Hạo vừa mới mở miệng, một bàn tay đã chặn vào miệng hắn. Giọng nói thân thiết lại yếu ớt vang lên bên tai, phu quân, hai ngày này có thể gọi là nương tử. Phu nhân cũng được. Chỉ mấy câu ngắn ngủi này, lại khiến cho Giang Hạo có một loại cảm giác khó nói nên lời. Vậy mà tại sao lại là hai ngày này chứ? Giang Hạo nắm lấy bàn tay Hồng Vũ Diệp, kéo nàng xuống rồi cất tiếng hỏi. Hồng Vũ Diệp nhìn hắn, mỉm cười mà không đáp. Sau đó, nàng bảo Giang Hạo pha trà. Hắn chỉ đành làm theo. Hai ngày này có nguyên nhân gì sao? Giang Hạo lại hỏi. Nên có nguyên nhân gì đây? Hồng Vũ Diệp mỉm cười hỏi lại. Giang Hạo lắc đầu, nghĩ mãi không ra. Hồng Vũ Diệp nhấp một ngụm trà, nói đoán xem. Hai ngày sau sẽ quen chăng? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp lắc đầu. Hai ngày sau sẽ không muốn nghe nữa. Giang Hạo lại hỏi. Hồng Vũ Diệp vẫn lắc đầu. Giang Hạo đoán thêm vài lần. Nhưng lần nào cũng sai. Hồng Vũ Diệp chỉ nhìn hắn. Cuối cùng, Giang Hạo đành lắc đầu chịu thua, ta đoán không ra. Hồng Vũ Diệp mỉm cười nói, vì chẳng có ý nghĩa đặc biệt nào cả. Giang Hạo nhìn người trước mặt, cuối cùng khẽ bật cười. Xem ra ngươi không khổ sở. Hồng Vũ Diệp nói. Không khổ sở, phu nhân vừa rồi dường như rất vui vẻ. Giang Hạo bình thản đáp. Vậy thì có gì mà phải khổ sở chứ? Hồng Vũ Diệp cúi đầu, không biết đang nghĩ gì. Chỉ lặng lẽ uống trà. Giang Hạo cũng uống trà, sau đó nói, khi nào mới nói đến chuyện xui xẻo kia? Hồng Vũ Diệp hơi nhướng mày, có chút chán ghét. Tại sao ngươi lại dính dáng đến chuyện xui xẻo như vậy? Giang Hạo cũng thở dài, ta cũng không muốn, có lẽ là do Bích Trúc công chúa, nàng dường như có một loại thể chất không tốt, từ khi nàng đến Thiên Âm Tông, chẳng có chuyện gì tốt lành. Ta cứ tưởng có thiên đạo trúc cơ bên cạnh nàng, có thể giảm bớt phần nào. Nhưng xem ra như vậy cũng chẳng ích gì. Hồi đó đủ loại vấn đề xuất hiện, đều có nàng ở đó. Nàng đi đến đâu, nơi đó xảy ra vấn đề. Sau này phải đề phòng một chút. Hồng Vũ Diệp cầm tách trà nhìn Giang Hạo, có chút không tin nổi. Sau đó, nàng tiếp tục uống trà, mặc kệ hắn tự lừa mình dối người. Lúc này, Giang Hạo nhìn thấy một vật màu trắng ở góc nhà, nhìn kỹ lại, hóa ra là một con thỏ. Thỏ sao lại trở về rồi? Hắn tò mò hỏi. Có lẽ chơi chán rồi. Hồng Vũ Diệp lên tiếng, rồi tò mò hỏi lại. Ngươi có biết tối qua nó nói gì không? Nó nói gì? Giang Hạo ngạc nhiên. Thỏ còn có thể nói gì chứ? Hồng Vũ Diệp không trả lời trực tiếp, chỉ uống trà. Lúc này bên ngoài truyền đến giọng của Tiểu Ly. Sư huynh, sư tỷ. Giang Hạo không ngăn lại, để nàng vào. Tiểu Ly dẫn theo Tiểu Y Nhi ló đầu vào, một cao một thấp. Xác định là Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp rồi mới chạy vào. Sư tỷ, ta có trái cây này, cho các ngươi ăn. Nói rồi, nàng lấy táo trắng ra. Ta cũng có. Tiểu Y Nhi cũng lấy quả trắng ra. Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp thử một chút. Có ngọt không? Tiểu Ly hỏi. Ngọt. Hồng Vũ Diệp gật đầu. Sư huynh sư tỷ ăn no chưa? Có ăn đào tiên nữa không? Tiểu Ly nghiêm túc hỏi. Chắc chắn là no rồi, không ăn nữa. Tiểu Y Nhi đáp. Vậy chúng ta ăn nhé. Tiểu Ly nói theo. Giang Hạo, Hồng Vũ Diệp, hai người nhìn nhau, đây là phối hợp sẵn rồi, cho mình ăn táo trắng, còn đào tiên để lại cho các nàng. Còn tự biên tự diễn nữa chứ. Bao giờ hai đứa lại lanh lợi như vậy, ai dạy chứ, đợi hai đứa hái được nhiều rồi, ông đào tiên chạy ra ngoài. Trên đường đi, Tiểu Y Nhi còn kéo dây buộc con thỏ. Con thỏ chạy trên đường, đụng vào tường rào, nghe, bốp, một tiếng. Dường như răng cũng va vào rồi. Nếu không có tu vi khá, chắc răng đã gãy mất. Nhìn hai đứa rời đi, Hồng Vũ Diệp khẽ cười nói, các nàng cũng không phiền phức như ngươi nghĩ. Nếu các nàng trộn trái cây nhà người khác thì sao? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp sửng sốt, nếu vậy Giang Hạo sẽ phải đến xin lỗi. Ở Đoạn Tình Nhai có lẽ sẽ không gây chuyện, nhưng tu vi cao rồi, các nàng chạy đi xa. Một đứa như vậy, nào có đứa nào ngoan ngoãn? Giang Hạo lắc đầu bất lực. Hồng Vũ Diệp uống trà, nhìn cây đào tiên nói, quả trên cây đủ cho các nàng ăn bao lâu, khó nói, nhưng các nàng sẽ tranh thủ lúc ta không có ở đây để hái trộm. Giang Hạo nói. Hái trộm? Hồng Vũ Diệp suy nghĩ một lát rồi nói, vậy ta không thể ngồi ở trong viện mỗi ngày, ừ, có thể ngồi trên ban công, nhìn các nàng hái trộm, đến khi sắp xong thì gọi một tiếng, Tiểu Ly sẽ sợ ngây người. Giang Hạo không có ý tốt nói. Hắn chưa bao giờ làm chuyện này. Lần nào dọa các nàng cũng hoàn toàn là ngoài ý muốn. Các nàng trộm đồ lại chọn một con chó không biết sủa để canh chừng. Bị bắt quả tang là chuyện đương nhiên. Ban ngày, Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp đều bàn chuyện về cái viện này. Đến tối, Giang Hạo nhìn trời, nói, trời không còn sớm nữa. Hồng Vũ Diệp gật đầu. Sư tỷ muốn tắm không? Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp hơi nhíu mày. Giang Hạo cảm thấy một luồng lạnh lẽo, vội vàng đổi giọng, phu nhân muốn tắm không? Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp mới gật đầu. Đợi Giang Hạo xả nước xong, Hồng Vũ Diệp liền đi vào. Giang Hạo quen đứng đợi ở bên ngoài. Cho đến khi bên trong truyền ra tiếng nói, áo của ta rơi xuống đất rồi. Giang Hạo đi vào, quả nhiên thấy có quần áo rơi dưới đất. Hắn nhặt quần áo lên, vòng qua tấm bình phong, nhìn thấy mặt nước trong veo. Cùng với phong cảnh dưới nước. Giang Hạo, sau đó. Trong phòng truyền ra tiếng va chạm. Giang Hạo rơi từ trên tường xuống, tiếp theo là Hồng Vũ Diệp vội vàng đứng dậy, mang theo chút áy náy, quen tay rồi. Giang Hạo, vừa mới thành thân, dường như cũng không phải chuyện tốt. Tuy nhiên, Hồng Vũ Diệp đứng dậy, hắn lại cảm thấy như rơi vào mê thuật. Thở dài. Ngày hôm sau, khách đến dự lễ cưới, bắt đầu lần lượt rời đi. Giang Hạo và Hồng Vũ Diệp cũng tiễn người. Một ngày trôi qua, những người không quen lắm cơ bản đều đã đi. Mấy người quen biết của Huyền Thiên Tông cũng rời đi. chỉ còn lại Bích Trúc và những người kia. Trong thời gian đó, Giang Hạo tìm đến các nàng, tiện thể nói về chuyện thi hài giới. Thông báo cho các nàng biết, thi hài giới có thể đã bị thi hải nhấn chìm. Bất cứ lúc nào cũng có thể phá vỡ phong ấn. Các nàng căng thẳng vô cùng. Quả nhiên, tối hôm đó, Giang Hạo đã thấy trên tấm đá mật ngữ xuất hiện cuộc trò chuyện của các nàng. Nói rằng thi hài giới có thể đã xảy ra chuyện, và thi hài giới hoa rất có thể là con đường duy nhất để thi hải đột phá thi hài giới. Tốt nhất nên hủy bỏ. Cho dù không hủy bỏ thì cũng nên phong ấn lại. Hai việc này, một ở phía Tây, một ở phía Bắc. Vì vậy, Trương Tiên Tử sẽ phải quay về. Chuyện này chỉ một mình nàng cũng không thể làm được, cần phải nhờ đến thư viện. Ngoài ra cũng có thể nhờ đến Lâu Mãn Thiên. Phía Bắc đương nhiên chỉ có thể dựa vào tinh. Để hắn đi thông báo. Còn về thi hài giới hoa của Thiên Âm Tông, các nàng không bận tâm. Dù sao chuyện này cũng do Giang Hạo nói ra, vậy chắc chắn là do cái giếng kia. Giếng đã ở phía Nam, thì hoa của Thiên Âm Tông giao cho giếng xử lý là được. Tất nhiên, Quỷ Tiên Tử cũng dự định nhắc nhở một chút. Hồng Vũ Diệp biết được nội dung trên tấm đá mật ngữ, cảm khái nói, ngươi đúng là biết cách gây rắc rối cho bọn họ. Nếu hủy hết hoa, không biết Thượng An Đạo Nhân có thể thoát khỏi thi hài giới không? Giang Hạo cất tấm đá mật ngữ, tò mò hỏi. Thượng An Đạo Nhân có thể tìm thấy mị thần ở trong đó không? Hồng Vũ Diệp lại tò mò điều này. Giang Hạo suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng lắc đầu, rất khó. Nơi đó không bình thường. Hơn nữa, có một luồng khí tức bất tường. Cảm giác đó vô cùng kỳ lạ, dường như có thể xuyên thấu ý thức. Nếu không phải Thượng An Đạo Nhân đã để lại bóng dáng ở trong đó, có lẽ hắn cũng khó mà chịu đựng được. Chưa tìm thấy mị thần có lẽ hắn đã chết rồi. Mà mị thần cũng bị phong ấn ở trong đó. Nghĩ kỹ lại, mị thần vốn dĩ đã bị giết, sau đó bị đặt vào quan tài, phong ấn trong thi hài giới. Rất giống với quan tài dưới biển. Nói cách khác, mị thần có thể chính là người của thời đại thu thập giả. Hoặc là người của thời đại thi hài giới. Đây lại là thời đại nào, bản thân hắn không thể biết được, nghĩ nhiều cũng chẳng có tác dụng gì. Nếu tìm thấy mị thần, bọn họ có thể ở bên nhau không? Hồng Vũ Diệp lại hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi nói, tiền bối nghĩ rằng cái gọi là hạnh phúc của bọn họ ở bên nhau có thể kéo dài được bao lâu? Hồng Vũ Diệp nhướng mày nhìn Giang Hạo, tiện tay điểm một cái. Ầm, một tiếng. Giang Hạo bị đánh bay ra ngoài, cho ngươi nhớ lâu. Giang Hạo phủi bụi trên người, nói, phu nhân nghĩ rằng bọn họ ở bên nhau, thật sự có ý nghĩa sao, mị thần chiếm vị trí rất quan trọng trong lòng Thượng An Đạo Nhân đúng không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Đúng vậy, nhưng đó là khi chưa thành thân, sau khi thành thân mọi thứ chắc chắn sẽ thay đổi. Mị thần sẽ tiếp tục tìm kiếm nam nhân khác, còn Thượng An sẽ tiêu tan đi tình yêu thuần khiết trong lòng. Lâu dần, hai người sẽ trở nên xa lạ. Đây là suy đoán của ngươi, đúng vậy. Ta luôn cảm thấy bọn họ không xứng đôi, điều này không liên quan đến thiên phú hay tu vi, mà là mị thần không phải đối tượng để thành thân. Nàng tự do, bác ái, sẽ đặt mỗi người vào trong lòng, nhưng nàng không thuộc về bất kỳ ai, hoặc có thể nói nàng chỉ thuộc về một người nào đó trong một khoảng thời gian nhất định. Vậy còn ta? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Giang Hạo nhìn đối phương, nhất thời không biết trả lời ra sao. Do dự hồi lâu mới nói, ta không biết. Nhưng ta cảm giác sư tỷ thuộc về ta, không thuộc về người khác. Vậy còn ngươi? Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo hỏi tiếp. Sư tỷ xem ta như thế nào? Giang Hạo có chút tò mò. Hồng Vũ Diệp lắc đầu, ta không biết, ta chỉ biết mình sẽ không chọn sai. Nghe vậy, Giang Hạo bật cười. Đêm nay thật đẹp. Thanh Thành. Tự Bạch thoát ra khỏi tấm đá mật ngữ, bọn họ đã trò chuyện rất nhiều. Phần lớn là về lễ cưới của Giang Hạo. Nói rằng bên đó có cường giả. Tư trình của Minh Nguyệt Tông cũng đến đó, thậm chí còn giúp đỡ. Hỏi tại sao, tất nhiên là vì mấy bài thơ kia. Đương kim thế giới, có được mấy người có thể khiến tư trình sư bá mở đường. Tự Bạch khẽ lắc đầu. Có thể nói, Giang Hạo người này rất hợp khẩu vị của tư trình sư bá. Nếu không thì ai có thể ép ông làm chuyện này, tuy nhiên hắn cũng có chút tò mò. Rốt cuộc thi hài giới là chuyện gì? Trước đây vào hỏi vị tiền bối kia, vị tiền bối đó không nói gì. Hiện tại đã biết được tình hình bên trong, không biết vị tiền bối đó có chịu nói gì không. Rất nhanh hắn đã tiến vào một không gian nào đó. Ngươi lại đến rồi. Người đàn ông trung niên đang ăn sáng bên trong mỉm cười nói, bên ngoài có phải đã xảy ra chuyện lớn gì không? Nghe vậy, Tự Bạch có chút tò mò. Chuyện lớn gì, ngươi không biết, vãn bối thực sự không biết. Ta cảm thấy thiên địa có chấn động, chắc là đã xảy ra một việc gì đó rất lớn, ngoài ra chắc là có cường giả dẫn động thiên địa. Cụ thể là chuyện gì thì không biết được, nhưng có vẻ như không phải chuyện xấu. Có cường giả dẫn động thiên địa, là dẫn động như thế nào, khó mà nói được, giống như chứng đạo vậy, thiên địa công nhận. Tự Bạch suy nghĩ hồi lâu, nhưng vẫn không có manh mối nào. Sau đó lại hỏi, chuyện như vậy có bị người khác biết không, theo lý thuyết thì sẽ biết, nhưng bây giờ ai mà biết được. Người đàn ông trung niên uống cháo, cười nói. Tự Bạch không nghĩ ra, nên cũng không nghĩ nữa. Ngươi có muốn uống cháo không? Người đàn ông trung niên hỏi. Tự Bạch gật đầu. Đợi cháo được đặt trước mặt, hắn liền thử một ngụm. Cháo này ngon thật. Hắn chân thành nói. Người đàn ông trung niên cười nói, ta đặc biệt trồng lúa để nấu cháo, quả nhiên là ngon. Tự Bạch cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ uống cháo. Lần này ngươi đến vì chuyện gì? Người đàn ông trung niên đột nhiên hỏi. Muốn hỏi về chuyện thi hài giới. Tự Bạch thành thật đáp. Người đàn ông trung niên cảm khái nói, các ngươi thật sự gặp nhiều chuyện rắc rối. Lễ tộc ở Bắc Bộ, thiên giới chi môn, thái cổ âm dương mà. Mấy thứ này đều xuất hiện, lại còn bị phong ấn. Thật sự không đơn giản. Tự Bạch cảm khái nói, mặc dù lợi hại, nhưng đến giờ vẫn chưa có ai biết được, rốt cuộc là người như thế nào mà có thủ đoạn bậc này. Chỉ nghe thấy tên, không thấy người. Người đàn ông trung niên cũng không quá bận tâm, chỉ nói, thi hài giới lại làm sao, thi hài giới hoa xuất hiện vấn đề, mà thông đạo cũng mấy trăm năm không mở. Tự Bạch nói, vậy đã làm rõ tình hình bên trong chưa? Người đàn ông trung niên nhìn Tự Bạch. Thi hải đã bao phủ thi hài giới. Tự Bạch thành thật đáp. Xem ra các ngươi thật sự lợi hại, ngay cả điều này cũng có thể tra ra được. Muốn tra ra được những điều này, không dễ dàng gì. Người đàn ông trung niên thở dài nói, phong ấn có thể ngăn chặn tuyệt đại bộ phận mọi thứ, nhưng khí tức bất tường, sớm muộn gì cũng sẽ lọt ra ngoài. Nhưng đại thế giới mới chỉ vừa bắt đầu, thời gian vẫn còn sớm. Tất nhiên, tình huống của các ngươi khá kỳ lạ, rốt cuộc sẽ diễn biến như thế nào, cũng khó mà nói được. Thi hài giới là chuyện gì? Tự Bạch có chút không hiểu. Trước đây bọn họ không hề để ý đến nơi này, không ngờ bên trong lại có thứ gì đó sẽ lao ra. Có vẻ như không đơn giản. Người đàn ông trung niên chỉ lắc đầu, sau đó hỏi, tiên đình đã bắt đầu thành lập chưa? Rồi, nghe nói tiên tộc có thể dựa vào hai ngày để thành lập tiên đình. Tiên tộc rất có thể là hậu thủ mà thiên cực hoàng chủ lưu lại để thay thế tầng trời thứ ba. Người đàn ông trung niên cảm khái. Nhưng cũng không nói gì thêm. Tự Bạch mặc dù nghi ngờ, nhưng cũng biết, chuyện gì đối phương không nói, tất nhiên là có lý do của hắn. Cũng chỉ đành chờ đợi thêm. Đợi bọn họ biết càng nhiều, vị này sẽ nói càng nhiều. Cũng không cần vội. Đại thế giới mới chỉ vài trăm năm. Thiên Văn Thư Viện. Hậu Viện. Cảnh Đại Giang ba người nhìn lên bầu trời, lão giả râu dài lên tiếng hỏi, nói đi nói lại, có phải Thư Viện đã phát hiện ra chấn động thiên địa không? Đây là chuyện gì đã xảy ra? Cảnh Đại Giang lắc đầu. Quan trọng sao? Có tin xấu gì, chúng ta còn cần phải đi dò hỏi sao? Sẽ có người mang đến tận cửa ngay. Lão giả râu dài khẽ gật đầu. Cũng đúng, nhưng nghe nói Tiểu Hoa Nhi đó đã rời đi. Đi đâu? Cảnh Đại Giang hỏi. Nói là đi Nam Bộ dự lễ cưới. Lễ cưới? Vậy thì không cần bận tâm, bất kể là lễ cưới của ai, cũng không liên quan đến chúng ta. Cũng đúng, người đàng hoàng nào lại tìm đạo lữ chứ, chính xác, chỉ là dạo này không có tin tức gì của đại tiền bối, cũng không biết người thế nào rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.